Nữ tôn, xuyên Việt chi thê bằng phú quý. Chương 24, sách lược trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, mặt trăng tỏa ra ánh sáng mềm mại dễ chịu. Giờ phút này chính là lúc mà những người yêu nhau thích nhất. Hai vợ chồng trẻ tuổi Phương Phủ nằm ở trên giường, ai cũng không dám chủ động. Phương Nghi Vân ngại ngùng, lại sợ hãi Thiên Đan Phong thô bạo sẽ làm bị thương nàng. Thiên Đan Phong thì nhận được Trấn Quốc Vương quân gian dày. Không có thê chủ đồng ý, nam tử không thể chủ động cầu hoan, bằng không sẽ bị coi là đãng phu. Nghi Vân đầu đêm ra máu, cho dù đó là chuyện mà cập kê nữ tử phải trải qua, nhưng là quá mức, về sau muốn ôn nhu, bằng không sẽ ảnh hưởng thê chủ sinh dục. Này đương nhiên là Trấn Quốc Vương phi mời vương quân đại truyền dạy. Nàng vì sao không chủ động? Thiên Đan Phong rất khổ sở, rửa mặt trải đầu lên giường sau, thân thể hắn liền luôn luôn ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nghi Vân, Nghi Vân, Thiên Đan Phong nhẫn nại không được. Cái loại cảm giác này, cái loại này chinh phục cùng hưởng lạc cùng tồn tại cảm giác hắn đã chờ đợi 3 ngày. Ân, có việc gì sao? Là hắn muốn sao? Ha ha, nàng chỉ biết hắn là đặc biệt cường thế nam nhân, có can đảm chủ động. Ngọ Thiện mẫu phi theo ngươi nói cái gì? Là chuyện viết sách, mẫu phi làm cho ta cùng Lâm tiên sinh, Triệu tiên sinh 3 người chung sức hợp tác. Mau chóng đem sách viết ra đến. Phương Nghi Vân có chút xấu hổ. Ô, ta cư nhiên nghĩ bậy, là vì ta nghĩ muốn, cho nên mới, sách sao, ta nơi này có một quyển. Thiên Đan Phong do dự sau theo gối đầu phía dưới rút ra một quyển sách đưa cho Phương Nghi Vân. N.S. Phong Phong cầu hoan đáng yêu qua, đỏ mặt, siêu dễ thương, wow wow ha ha, ân. Phương Nghi Vân nhờ vào ánh sáng Dạ Minh Châu đặt ở đầu giường nhìn thấy tên sách, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Đây là nàng viết diễm văn, có ý tứ gì? Nàng trông thấy Thiên Đan Phong khẩn trương lại khát vọng ánh mắt, nhất thời hiểu được. Hắn muốn, nhưng lại bị lễ giáo trói buộc không dám chủ động cầu hoan. Ngươi rất thô lỗ, có thể làm cho ta ở mặt trên sao? Cái loại này khoái cảm nàng cũng tưởng muốn, nhưng sợ hãi đau. Đêm hôm đó hắn thực sự thương tổn nàng, nàng muốn ở mặt trên. Thiên Đan Phong khuôn mặt tuấn tú cứng lại rồi. Dừng một chút, hắn chậm rãi tránh đi Phương Nghi Vân ánh mắt, xoay người, quay lưng về phía nàng. Hắn vẫn là có khúc mắc a. Phương Nghi Vân ngồi dậy một chút, theo sau vươn cánh tay ôm lưng hắn. Không ngoài ý muốn cảm thấy thân thể hắn buộc chặt. Ai, nam nhân tâm chịu quá thương tổn thật sự yếu ớt đơ. Bất đắc dĩ, nàng đành phải nhượng bộ. Đan Phong, ngươi ở mặt trên đi. Bất quá ngươi muốn ôn nhu chút. Chỉ có phong trần nam tử mới ở mặt trên hầu hạ nữ nhân. Đan Phong không muốn bị người ta nói là đãng phu. Hắn buồn thanh nói, Phương Nghi Vân phát hiện. Mỗi khi Thiên Đan Phong tự ti bất an sẽ tự xưng Đan Phong mà không phải ngang hàng. Ta, nàng chạy nhanh an ủi nói. Khuê phòng việc, người ngoài là không biết. Cùng lễ không hợp, Đan Phong không dám. Có cái gì không dám? Ngươi là tướng quân, Phượng Tường Quốc thứ nhất nam tướng quân. Phương Nghi Vân nhẹ nhàng vuốt ve hắn cứng ngắc phía sau lưng. Ý đồ giải trừ của hắn khẩn trương. Vậy là cho phép Đan Phong vĩnh viễn ở thê chủ mặt trên. A, hắn hơi thở dồn dập, bàn tay mềm mại của nàng ôn hòa vuốt ve đến chỗ nào, chỗ đấy liền trở nên giống lửa thiêu quá giống nhau nóng. Hắn rất muốn rong ruổi trên thân nàng một phen. Vĩnh viễn, hắn thực sự giống kiếm phương kiếm hoa đoán như vậy, tưởng vĩnh viễn chiếm cứ quyền chủ động. Gặp Phương Nghi Vân không trả lời, Thiên Đan Phong chậm rãi đem thân thể nằm ngừa, một bộ nhậm nhân xâm lược bộ dáng. Thê chủ đại nhân muốn Đan Phong sao? Đan Phong sẽ hào hào hầu hạ. Hai mắt đóng chặt, thân thể cứng nhắc cùng hai tay nắm chặt ra giường đều biểu hiện hắn đang kháng cự. Ai, khiến cho hắn vĩnh viễn chủ động đi. Này bộ dáng muốn chết không muốn sống làm cho nàng xem xót xa. Đan Phong, ngươi tưởng vĩnh viễn ở mặt trên cũng không phải không thể. Nhưng ngươi nhất định ôn nhu, ta thật sự thừa nhận không được của ngươi thô bạo. Tuân mệnh, Thiên Đan Phong lập tức sinh long hoạt hổ kéo ra mềm mỏng. Cao to thân thể áp đảo Phương Nghi Vân, đầu gối dùng sức mà chen vào nàng giữa hai chân. Hai tay bắt đầu thoát của nàng xa y, NS. Lại anh phúc hắc vừa thôi, đáng yêu quá sao em chịu nổi đây. Xít máu mũi, hôm nay sau giữa trưa, ở phụ quân trong tẩm cung, người đã vụng trộm dạy hắn. Có chút nữ nhân thực dễ dàng đáp ứng nam nhân yêu cầu. Nhưng sau hội đổi ý, nhưng là có chút nữ nhân. Các nàng một khi nhận lời liền nhất định sẽ hết lòng tuân thủ. Người mẫu phi từng nhận lời ngươi thân phụ, cả đời không trói buộc ngươi, cho nên ngươi mới có hôm nay tự do. Nghi Vân 7 tuổi nhận lời cứu huynh trưởng, kết quả tự bán thân thành của ngươi thê chủ. Nàng một lời nói đáng giá ngàn vàng, ngươi nếu có thể được đến của nàng nhận lời, một đời đều sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Ngừng ngừng ngừng, Đan Phong, ngươi xem quá quyển sách này sao? Phương Nghi Vân sợ tới mức kẹp chặt hai chân. NS, biết ngay mà, anh hưng phấn quá độ làm chị sợ chết khiếp. Chấm chấm, không phải nói nam tử sẽ trước khi xuất giá sẽ nhận phụ thân chỉ đạo sao? Chẳng lẽ Trấn Quốc Vương quân cái gì cũng không dạy hắn? Hắn vừa lên đã nghĩ tiến thẳng hang ổ, xem qua. Đó là một cây liễu thành tinh câu dẫn thư sinh câu chuyện. Trong sách cây liễu thành tinh dùng hết thủ đoạn khiêu khích lãnh tình thư sinh. Cuối cùng thành tựu chuyện tốt, học được trong đó thủ pháp, chính là hắn hiện tại thực vội, không muốn từ từ sẽ đến. Ngươi tưởng ở mặt trên sẽ trả giá đại giới, nếu mỗi lần đều vội vàng nóng nảy, bị vài lần, nàng chuyện phòng the sẽ sinh sợ hãi chứng bệnh. Thiên Đan Phong ngừng lại, chần chờ nói, nếu ta như vậy hầu hạ ngươi, ngươi khiến cho ta vĩnh viễn ở ngươi phía trên. Hầu hạ thê chủ là bổn phận, chỉ cần Phương Nghi Vân tưởng, hắn không để ý trở nên như vậy dâm đáng. Ân, chỉ cần ngươi trở nên như vậy ôn nhu, ta sẽ cho phép ngươi vĩnh viễn ở ta phía trên. Bị Thiên Đan Phong hầu hạ, đó là cỡ nào làm cho nàng hưng phấn chuyện a. Tướng quân, tướng quân, thiên hạ có nữ tử bị tướng quân hầu hạ sao? Nàng là duy nhất một cái. Tốt lắm, ta đến hầu hạ thê chủ. Nhẫn xuống bản thân dục vọng, Thiên Đan Phong cúi người, học trong sách động tác khiêu khích nàng. Dâm đãng chính là ôn nhu. Tiểu thê chủ ý tưởng thực quái gì, bất quá như vậy cũng tốt. Hắn không chỉ có chiếm được của nàng nhận lời, còn nắm trong tay thân thể của nàng. Thế giới này, nữ tử thân thể rất dễ động tình. Cho dù Phương Nghi Vân vừa mới cập kê, bị hắn khiêu khích vài cái sau cũng lập tức tình chiều tràn ra. Thở hồng hộc, mông lung mị nhãn thẳng tắp câu dẫn hắn. Hai chân hơi hơi rộng mở, mời của hắn tiến vào. Thê chủ đại nhân, ta hầu hạ được không? Hắn thực sự rốt cuộc chờ không được, trong mắt dục hỏa ứa ra. Ân, Đan Phong, ta muốn ngươi, nàng kêu gọi hắn, thê chủ đồng ý. Thiên Đan Phong lập tức vọt vào địa phương khát vọng đã lâu. Bắt đầu rong ruổi đứng lên, song phương đều ở thanh tỉnh trạng thái dưới. Một cái không quan tâm luật lệ tôn ti, một cái tận lực muốn lấy lòng thê chủ để có thể ở tương lai nắm trong tay toàn cục. Hai người liều chết triền miên, mấy độ xuân phong, kết quả ngày thứ hai hai người đều ngủ dậy trễ. Cách chương.